Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Từ thẹn thùng đến hí tinh chuyển biến. Phía đông rừng rậm, Ơ ngồi dưới đất, ở phía trước của hắn, Levi đang cố gắng tu luyện ma pháp. Passfield, thực tình, cuối cùng vẫn đả động Ơ. Chặng đường gia tộc chính là kinh doanh tử nghiệp trên trăm năm phú hào gia tộc. Dù là vẻn vẹn chỉ có 5% cổ phần, cái kia giá trị cũng chí ít giá trị mấy cái trăm triệu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, số tiền kia cùng Ơ trước kia thu hoạch đến tài sản khác biệt. Là một bút có thể tiếp tục tính tài sản. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xây dựng ở thành công thu hoạch được U Lam Chi Thủy. Điều kiện tiên quyết. Ơ có thể nhìn ra Passfield cũng không hề hoàn toàn nói ra toàn bộ chân tướng. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Ai còn không có điểm bí mật? Hắn chỉ cần xác định Passfield sẽ không quỵt nợ là được rồi. Mặc dù Ơ ở sâu trong nội tâm vẫn là rất mong đợi Passfield quỵt nợ. Bởi vì như vậy lời nói, hắn liền có thể vật lý tính tiền thủ đoạn. Mặc dù dạng này lại biến thành duy nhất một lần tài sản, nhưng là không chịu nổi số lượng trở nên nhiều hơn a. Hai người ước định một tháng sau xuất phát. Trước đó, Ơ cũng làm cho Passfield thuận tiện đem việc này tại công hội treo một cái nhiệm vụ. Đồng thời chỉ rõ Ơ tiếp nhận nhiệm vụ. Như vậy, Ơ thuận tiện cũng có thể hoàn thành một cái A cấp nhiệm vụ. Đã lần này S cấp khảo hạch đã kết thúc, Ơ tự nhiên muốn vì mình S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bắt đầu làm chuẩn bị. Mà thừa dịp một tháng này, Ơ cũng đúng lúc có một ít sự tình cần giải quyết. Đầu tiên chính là mình ma pháp, Ơ trực tiếp đem lên một lần từ Dinelli đại sư nơi đó ngoài ý muốn đạt được hơn 2.000 vạn bên. Trong hơn phân nửa trực tiếp đổi đến bạo liệt hỏa diễm. Phía trên, khiến cho, bạo liệt hỏa diễm, cường hóa đẳng cấp lần nữa tăng thêm một cấp. Bạo liệt hỏa diễm, cộng 6, đặc hiệu, nhiệt độ cao cộng 5, thiêu đốt cộng 5, phá hư cộng 3, ma lực tăng phúc cộng 2, phá ma cộng 2, long tộc thân thể cường đại thật không lời nói. Cho dù là Á Long, thân thể ma kháng đồng dạng cao kinh người. Coi như so sánh dưới, hộ giáp yếu nhược không ít, nhưng là bằng vào long tộc cái kia thân thể khổng lồ. Cho dù không có hộ giáp, chỉ bằng vào vật lý công kích, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương công kích đồng dạng là ít càng thêm ít. Liền như là lần trước hít gua, Ơ đoán chừng hắn ma kháng đều sắp đạt đến gần 20% trình độ. Nói cách khác, cho dù là ma lực cùng hắn tương cận đối thủ, đối với hắn tạo thành ma pháp công kích, uy lực đều muốn cắt giảm gần 20%. Nếu như không phải Ơ bạo liệt hỏa diễm vừa vặn thu được phá ma đặc hiệu, lần kia chiến đấu thắng bại e sợ thật đúng là cũng chưa biết. Cho nên biết mình đối thủ lần này khả năng vẫn là long tộc, Ơ cái khác có thể tạm thời buông xuống. Nhưng là, bạo liệt hỏa diễm, phá ma, đặc hiệu nhất định phải lần nữa cường hóa một cái cấp bậc, mà đổi thành bên ngoài một kiện cần giải quyết sự tình. Cũng là chính mình chuyện đang làm, 333 tương đương, Ơ một gậy quất vào Levi trên mông đít nhỏ, lập tức khiến cho Levi thân thể mềm mại run lên, rên rỉ một tiếng, anh, Levi che lật cái mông. Xoay người phồng má, sắc mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên hơi nước, tức giận nhìn xem Ơ, tu luyện ma pháp thời điểm không muốn phân tâm, coi như ngươi không phải chiến đấu hình ma đạo sĩ, cũng nên nắm giữ một điểm năng lực tự bảo vệ mình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giống như lên một lần, bị người khác hù dọa một cái, liền trực tiếp lăn đến trong núi rừng đi không được. Nhìn xem Levi một bộ dáng vẻ đáng thương, Ơ tức giận nói, trời mới biết làm Ơ biết Levi hôn mê chân tướng thời điểm là dạng gì tâm tình. Hừ, Lê Vi miệng nhỏ hơi cong, bất mãn kiều hừ một tiếng, thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới ơ. Mà đối với cái này, ơ chỉ là hờ hững giơ lên trong tay gậy trúc, đón lấy, một mực dùng ánh mắt còn lại liếc trộm ơ. Lê Vi lập tức dọa đến lui lại một bước. Hai tay vội vàng bưng kín cái mông của mình. Hai người trọn vẹn nhìn nhau mấy giây. Cuối cùng, Lê Vi tựa hồ là phát hiện chính mình hoàn toàn không thể đả động cái này đại ma vương ý chí sắt đá. Đành phải đỏ hồng mắt, quỷ khuất ba ba tiếp tục bắt đầu tu luyện ma pháp. Chỉ bất quá, nàng một bên tu luyện, một bên bên trong miệng còn không nhịn được đích lẩm bẩm mắng lên. Chết ơ, thúi ơ, ơ nghe được những thứ này tiếng mắng. Trên mặt vẫn như cũ duy trì một bộ, mặt đơ, biểu lộ. Nhưng là não cũng là đã không nhịn được bắt đầu đau. Kỳ thật ở chỗ này chờ đợi một năm, ơ đã phát hiện Fairy Tail đám người đối với tu luyện loại sự tình này cũng không có tưởng tượng. Nóng lòng như vậy, liền tỉ như Nasu, mặc dù thiên phú pháp thuật của hắn rất cao, nhưng so sánh tu luyện, hắn nhiều thời gian hơn vẫn là ưa thích lấy ra đi ngủ cùng vui đùa. Cho dù có thời điểm chăm chú tu luyện, đó cũng là tại cùng Gildas hoặc là Exa đơn đấu thua về sau. Bắt đầu quyết chí tự cường một đoạn thời gian, sau đó lại khôi phục trở thành ngay từ đầu dáng vẻ. Lúc đầu này cũng không có gì, dù sao ngoại trừ ơ, ai cũng không biết Fairy Tail về sau sẽ phát sinh nhiều như vậy, tai nạn. Nhưng là theo ơ bắt đầu dạy bảo Lê Vi bắt đầu học tập một điểm kỹ xảo chiến đấu thời điểm. Hắn mới phát hiện trong này, khó khăn trùng điệp, 333 tương đương, tập trung lực chú ý, 3 giây nhiều mới cấu tạo ra một cái ma pháp trận. Chiến đấu bên trong, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy. Ơ lại là nhẹ nhàng một gậy quất vào. Lê Vi trên mông đít nhỏ, nhàn nhạt mở miệng nói. Lê Vi kêu một tiếng, che lấy cái mông, nhìn xem ơ biểu lộ lập tức càng thêm ủy khuất. Thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên đồng dạng. Ơ đau đầu vô cùng, đây đã là trong 3 ngày không biết lần thứ mấy. Ơ sở dĩ sẽ sử dụng gậy trúc chỉ là vì nhắc nhở mà thôi. Căn bản cũng không cam lòng dùng lực, nhưng là trước mặt cô gái này cũng là một bộ bị bao lớn ủy khuất. Vẻ mặt đó, hiển nhiên chính là một cái hí tinh, tê dại nhạt, trong nguyên tác thiếu nữ này cũng không có, hí tinh, thiên phú a. Được rồi, hôm nay tới đây thôi đi. Cuối cùng, ơ vẫn là thua trận. Hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng tự an ủi mình. Đây vẫn chỉ là đứa bé, cũng không cần quá khắc nghiệt. Bất quá trên thực tế, ơ rất rõ ràng, cái này hoàn toàn là lừa mình dối người. Thế giới này người thành thục phổ biến tương đối sớm, trên cơ bản 15 tuổi coi như trưởng thành. Lê Vi năm nay đã 14, mặc dù còn không tính trưởng thành, nhưng trên thực tế chênh lệch cũng không lớn. A, vừa nghe thấy ơ mở miệng nói kết thúc, Lê Vi lập tức như là một con giải phóng husky, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nơi nào còn có nửa điểm bộ kia ủy khuất bộ dáng. Ơ gặp đây, cũng là đầy sau đầu hắc tuyến, lúc này mới 1 năm mà thôi, tính cách cải biến có phải hay không quá lớn điểm. Đi thôi, về công hội. Ơ nhàn nhạt mở miệng, thuận tiện gọi bên trên hình thể đã lớn lên tầm vài vòng panda. Người cõng ta, Lê Vi chạy tới, ôm chặt lấy ơ, nũng nịu mở miệng nói. Ơ, lên đây đi, ơ khom lưng trên lưng, tiểu tổ tông. Chậm rãi hướng phía ngoài rừng rậm đi đến, vừa đi, vừa lên tiếng nói. 1 tháng sau, ta muốn ra một chuyến nhiệm vụ. Thời gian khả năng tương đối dài, chính ngươi nhiều tu luyện kỹ xảo chiến đấu. Trở về sau, ta sẽ kiểm tra, nha. Ánh chiều tà dưới, hai đạo nhân ảnh cái bóng ở dưới ánh tà dương càng kéo càng dài hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.